Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2142, chương 2169, hai tôn đại thần giao thủ. Trường Không Vô Kỵ thượng thỉnh sư phụ mình Minh Độ đại thần ý niệm thể. Đáng tiếc hắn chính mình năng lực có hạn, cũng không thể đem cái này sự tình giải quyết. Lúc mấu chốt giáo hoàng cùng tiểu thất hai vị xuất hiện, khiến cho Trường Không Vô Kỵ ngạc nhiên là giáo hoàng lại tay cầm quang minh can nguyên, phối hợp tiểu thất một thân đỏ như màu máu thiên sứ lực, triệu hoán ra Lucifer, từ đó tự nhiên tiến vào thiên thần cấm chế, hơn nữa cởi ra thiên thần cấm chế hết thảy lực lượng, đem Minh Độ đại thần linh thần ý niệm thể đưa ra Trường Không Vô Kỵ thân thể, đi trấn áp xuống phương minh giới lối đi đại trận đi. Mà ở cái này cửa khẩu, Trường Không Vô Kỵ trong cơ thể cũng xuất hiện, để cho lúc này Trường Không Vô Kỵ giờ phút này căn bản là không có cách khống chế tình trạng. Tội ác ma khu chẳng ngó ngàng gì tới chính hắn đối với lên trời đồng thời lập được lời thề. Từ Trường Không Vô Kỵ trong thân thể mang theo chính hắn tội ác căn nguyên, cường thế xung kích ra, từ Trường Không Vô Kỵ bên trong đan điền biến mất thiên thần trong cấm chế, đi ra thân thể của hắn, tội ác ma khu vừa ra tới, đó thật đúng là thiên địa rung động, bể tan tành thâm uyên đều phải hỗn loạn không nghỉ, từng cổ một đáng sợ ma đạo lực lượng, điên cuồng tiến vào trong thân thể hắn, tại chuyển trong nháy mắt bên trong. Dĩ nhiên tạo thành ma pháp lực lượng vòng xoáy, tiến hành đáng sợ cực kỳ hấp thu, nó lực lượng xông thẳng mà lên, rất trong thời gian ngắn, cũng đã tiến vào nhị trọng thần thiên cảnh giới, hơn nữa nhẹ nhàng thoải mái liền vượt qua Trường Không Vô Kỵ. Thân thể hắn, cũng không cần nhiều lời, thoáng cái liền bành trướng thành vô biên to lớn bộ dáng. Thoáng cái này dưới vực sâu ngoại trừ bên ngoài trận pháp, liền hoàn toàn đều là tội ác ma khu thân thể. Nó thành công cản trở hết thảy tầm mắt, chiếm cứ to lớn bộ phận không gian. Nó lực lượng tăng lên, một mực cũng không có dừng lưu. Nhị trọng thần thiên trên, đối với tội ác ma khu mà nói, cũng chỉ là đồ chơi nhỏ, ào ào ồn ào tăng lên. Đủ loại căn nguyên ở trong thân thể hắn phơi bày, sợ rằng tiến vào tam trọng chí cao thần thiên cũng không phải là cái gì quá khó khăn sự tình. Không quản lý mình lực lượng tăng lên, nó hai tròng mắt mang theo nghiền ngẫm nụ cười, nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ nói: "Ta đồ nhi ngoan, ngươi sư phụ ta đã xảy ra rồi, phải làm sao mới ổn đây nhỉ? Ngươi bây giờ ngươi vẫn xứng làm sư phụ ta sao? Hơn nữa, thiên đạo trừng phạt, nhất định trong nháy mắt sẽ đi xuống. Ngươi nhất định phải chết ngươi." Trường Không Vô Kỵ trợn mắt nhìn tội ác ma khu, vậy thì thật là thập phần phẫn nộ. Bất quá hắn tin tưởng cái loại này thiên đạo trừng phạt, tội ác ma khu nhất định sẽ bị lộng chết. Nhưng mà, hắn suy nghĩ nhiều, có chút sự tình đã sớm hoàn toàn vượt ra khỏi nó hiểu bên ngoài đi rồi. Lại nói trên bầu trời, một đạo đỏ như màu máu xét xử lực lượng xuất hiện, cùng với kèm theo chính là một cái to lớn thiên đạo chi nhãn. Nó gắt gao phong tỏa tội ác ma khu thân thể, ở Trường Không Vô Kỵ trong chờ mong, cũng quả thật hạ xuống một đạo gần như hủy diệt hết thảy lực lượng tới. Nhưng là những lực lượng này làm tiếp xúc tội ác ma khu trong nháy mắt đó, liền toàn bộ biến mất không thấy, nơi nào có tổn thương tội ác ma khu ý tứ. Mở ra chính mình giơ lên hai cánh tay, tội ác ma khu ngửa mặt trông lên trên bầu trời con mắt, huyệt miệng nói: "Thế giới đôi mắt, ta ngươi vốn chính là nhất thể mà thành, giữa chúng ta, ai có thể xét xử rồi ai đó. Phụ thần sáng tạo các ngươi, phân hóa ta cùng các vị trí cao thần, chúng ta đều là suốt đời bất diệt tồn tại, cũng chỉ có phía dưới cái này con kiến cỏ nhỏ không hiểu được hết thảy các thứ này mấu chốt chứ. Ha ha ha." lại nói đạo thời điểm cuối cùng, ánh mắt của tội ác ma khu tràn đầy lừa gạt quang mang dõi theo Trường Không Vô Kỵ. Nhìn hắn đối với Vu Trường Không Vô Kỵ thật là thập phần ghét bỏ. Lúc này Trường Không Vô Kỵ sửng sốt, trong lòng hắn cũng ở đây thầm mắng mình hồ đồ, làm sao lại có thể tin tưởng đối phương sao? Nhưng là hắn cũng không quá mức tự trách mình, bởi vì chân chính cởi ra chính mình thiên thần cấm chế nhân chính là Lucifer đại thần, coi như là hắn phân thân mà thôi. Có thể nếu là không có hắn cho phép lời nói, có ai có thể hiệu lệnh hắn sao? Ngược lại giữa Trường Không Vô Kỵ liền hiểu một chuyện, sợ rằng Lucifer đại thần đã tại bên ngoài toàn bộ bố trí liên quan tới chính mình thật sự ở cái thế giới này. Đối phương nhất định sẽ không dễ dàng buông tha. Chủ yếu nhất tương đương tự nhiên vẫn là Minh Độ đại thần thần nguyên mấu chốt đi. Ha ha ha, tội ác ma khu, ta tin tưởng ngươi không giết được ta. Ta tin tưởng Lucifer đại thần sẽ thủ hộ ta. Ta sư phụ linh thần ý chí cũng sẽ thủ hộ ta. Ngươi có bản lãnh tới a, ta không sợ ngươi. Trường Không Vô Kỵ mất đi rất nhiều thứ, mặc dù hắn ở rất trong thời gian ngắn tăng lên tới bây giờ độ cao, nhưng là mất đi tựa hồ càng nhiều. Đối mặt tội ác ma khu thời điểm, hắn coi như là lấy hết dũng khí đi trực diện đối phương, cứng rắn đỗi mà qua, tràn đầy kiên định tín niệm. Lúc này tội ác ma khu giờ phút này nhìn chằm chằm Trường Không Vô Kỵ nhìn một hồi lâu sau nói: ngươi một cái vô dụng đồ vật, còn dám với tội ác ma khu sắp hoàn toàn hình thái ta nói những thứ này nói bậy. Đừng nói là giết ngươi, chính là diệt này cả thế giới cũng bất quá là lão tổ tông ta nhất niệm chi gian sự tình thôi. Ta thật muốn giết ngươi lời nói, Lucifer cũng không che chở được ngươi, phải không? Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Trường Không Vô Kỵ trợn lên giận dữ nhìn đến trên bầu trời tội ác ma khu. Tiếp theo hỏi tới, tội ác ma khu cũng không hoảng. Nó cười một tiếng sau này, nói một câu Trường Không Vô Kỵ không là rất rõ ràng lời nói. Lão tổ tông ta à, thật ra thì vẫn là coi ngươi là đồ đệ. Nhưng là lúc này, chỉ có giết ngươi mới được nha. Đi chết, nếu coi là đồ đệ, nhưng vì cái gì còn nhất định phải sát? Những lời này để cho Trường Không Vô Kỵ rất là mê mang. Nhưng là tội ác ma khu sau đó vượt xa Trường Không Vô Kỵ, đã để cho thế giới run rẩy, có trọng yếu sụp đổ cảm giác lực lượng trực tiếp rơi vào đỉnh đầu của Trường Không Vô Kỵ. Loại lực lượng này Trường Không Vô Kỵ căn bản gánh không được, cũng chống cự không được. Hắn tựa hồ muốn ở một cái chớp mắt hôi phi yên diệt. Cũng liền ở thời khắc mấu chốt này, chân chính có chút sợ hãi Trường Không Vô Kỵ nâng lên đầu mình, hắn nhìn về phía là trên hư không, chợt giữa xuất hiện một cái thần môn. Không tệ, hắn ban đầu khống chế quá hai cái kia thần, một người trong đó thần đạo chi môn, người tới, hơn nữa mở ra cái thế giới này đại môn. Mà lại đây người này không phải là người bên cạnh, chính là cao nhất thần Lucifer. Hắn không có thể đi vào cái thế giới này, nhưng là xuyên thấu qua cái cửa này. Hắn vung giật mình thủ tương đương sau đó, đó là một đạo vô thay đổi cường đại quang minh chi lực, trong nháy mắt đánh về phía rồi tội ác ma khu bên này tới. Trong miệng hắn cũng ở đây vào giờ phút này cao giọng nói: đã lâu không gặp a lão huynh, ở một cái như vậy tiểu thế giới tùy ý giết người cũng không phải là ngươi nên làm nha. Cái này hài tử ta còn là thật thích, cho ta một chút mặt mũi như thế nào? Huống chi hắn là như vậy ngươi đồ đệ chứ sao? Ừ, Lucifer, ngươi lại thật tới. Tội ác ma khu tựa hồ là vô cùng ngạc nhiên, hắn lúc ngẩng đầu lên sau khi chỉ có đem chính mình lực lượng toàn bộ đi lên nghênh nhận hai vị đại thần, một cái có chút cố kỵ thế giới hủy diệt, một cái thực lực vừa mới tăng lên, chưa tiến vào chí cao thần cảnh giới, bọn họ lực lượng rốt cuộc va chạm ở một nơi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.